Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540: Mỹ Lệ Ôn Nhu Hương. An Lâm vào thời khắc ấy lâm vào mê mang bên trong. Hắn không có học qua bài trừ ảo cảnh thuật pháp a. Chẳng lẽ lại lấy lực phá đi, dùng tuyệt đối lực lượng đánh vỡ cái này huyễn cảnh. An Lâm nạp giới lóe lên, thắng tà kiếm xuất hiện trong tay. Còn tốt, lực lượng cùng tu vi giống như đều không có ảnh hưởng. Dạng này liền thuận tiện, giờ khắc này, hắn muốn đem bầu trời này đánh ra một cái lỗ thủng. Tướng công, cũng vào thời khắc ấy, một cái cực kỳ êm tai lại cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền đến. An Lâm toàn thân run lên, quay người nhìn lại, nơi đó, một cái cô gái áo xanh cười đến mặt mày cong cong. Thanh lệ khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời tươi đẹp động lòng người. Nàng cũng chỉ là đứng ở nơi đó, tất cả cảnh vật đều không trọng yếu. An Lâm trong mắt chỉ có một mình nàng. Cái kia cô gái xinh đẹp xuất hiện, có thể nói là triệt để lay động An Lâm tiếng lòng. Mà danh xưng kia, càng làm cho An Lâm hít sâu một hơi. Hứa Tiểu Lan, ngươi gọi ta tướng công. An Lâm há to miệng, có chút nói năng lộn xộn mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy lông mày khẽ nhăn mày, hơi có chút oán trách nói ra. An Lâm, ngươi có ý tứ gì a? Ta không để ngươi tướng công, nên gọi ngươi cái gì? An Lâm nghe xong, má ơi, tốt hưng phấn, nương tử. An Lâm hưng phấn nhào tới, nhưng mà hắn bay nhào thân thể lại bị Hứa Tiểu Lan dùng tay trắng đẩy ra. Mặt có chút đỏ, nói khẽ, tại trên đường cái đâu? Nhiều người như vậy, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? An Lâm ngăn không được gật đầu. Tốt, ta khiêm tốn một chút. Nói, hắn liền dắt Hứa Tiểu Lan kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ. Trên đường dạo bước, Hứa Tiểu Lan không có cự tuyệt, mà là có chút xem kỹ nhìn qua An Lâm. Giòn tiếng nói, ta gọi ngươi mua vật liệu luyện khí. Ngươi mua chưa? A, ân, tốt nương tử, chúng ta bây giờ cùng đi mua đi. An Lâm sửng sốt một lát, mở nói. Hứa Tiểu Lan trợn nhìn An Lâm một chút, lôi kéo hắn hướng tinh thạch các đi đến. Nương tử, làm sao rồi? Không có việc gì, liền muốn nhiều hô mấy lần. Ngoặc kép, người cũng nhiều hô vài tiếng tướng công thôi. Ta muốn nghe xem. Ngoặc kép, bệnh tâm thần. An Lâm rất vui vẻ, bởi vì hắn cùng Hứa Tiểu Lan vậy mà thật trở thành đạo lữ. Loại hạnh phúc này cảm giác thật để cho người ta cảm động đến rơi lệ. Hắn biết đây chỉ là một huyễn cảnh, nhưng là loại này phi thường chân thực hoàn cảnh, phi thường người chân thật, lại làm cho hắn có chút không bỏ. Hắn không hiểu suy nghĩ nhiều hưởng thụ một chút loại này thời gian. Chung quanh nhà cửa lầu các đa số là hoàng bạch hai màu mộc kết cấu kiến trúc, nhìn cực kỳ tinh xảo đẹp mắt. Còn có một số ngọc trắng gạch đá đắp lên kiến trúc. Khoảng chừng 5-6 tầng cao như vậy, mặt ngoài khắc lấy một chút không biết tên đồ đằng, nhìn cũng phi thường hoa mỹ. Làm người ta chú ý nhất chính là thành thị trung ương tòa kia màu đen tháp cao. Nó thẳng vào tận trời, tại hai cái mặt trời chiếu rọi xuống, vậy mà chiết xạ 5 màu sáng lạn. Đúng vậy, cái này ảo cảnh địa điểm chính là tại Kỵ Lâu Thành. Kia hai cái áo đỏ lão giả tựa hồ không có đối với mấy cái này sự vật có bất kỳ giấu giếm, chính là muốn cho hắn biết hắn ở đâu sinh hoạt, qua là dạng gì sinh hoạt. Lốp bốp, từng tiếng pháo thanh âm vang lên, một cái bộ dáng thành thục ổn trọng tân lang quan cưỡi ngựa từ trên đường bơi qua. Phía sau hắn là có chút hùng vĩ hôn lễ đội ngũ. 8 cái kiệu phu dơ lên một cái trang trí tinh mỹ đại kiệu đi theo tân lang quan đằng sau. Vui mừng dễ nghe âm nhạc một đường vang lên. A, đây là nhà ai có tin mừng a? Là Trần gia Trần Chiến thiếu gia, muốn vào hôm nay cưới Vương gia Vương Nhạc Nhạc. bọn hắn cũng là trời đất tạo nên một đôi a. 12 năm ở chung, rốt cục vào hôm nay tu thành chính quả. Nghe nói bọn hắn tại Phúc Mãn lâu xếp đặt yến hội, trong thành người đều có thể tham gia. Vậy còn chờ gì, đi, nhanh đi giành chỗ tử đi a. Trên đường người vây xem nghị luận ầm ĩ. An Lâm cũng nhận lấy không khí vui mừng ảnh hưởng, cầm Hứa Tiểu Lan tay không khỏi cũng càng dùng sức một chút. Trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng ngọt ngào. Dưới trời sao, tháp cao màu đen vẫn như cũ đứng vững. Tháp cao ngoài cửa, không biết tên màu đen nhánh cây chính buộc chặt lấy ba người cùng một cái tuyết hồn thú. Bọn hắn đều đóng chặt hai con ngươi, trên mặt đều hiện lên ra an tường ý cười, phảng phất tại làm lấy một cái mộng đẹp. Lão già mập lùn một khúc tấu nhạc coi như thôi, không gian bên trong vẫn như cũ dư âm không dứt, phảng phất liền ngay cả thiên địa này cũng không nguyện ý để cái này nhạc khúc tiêu tán. Đi thôi, Lữ Thành, đem bọn hắn đều khiêng đi đi. Lão già mập lùn mở miệng nói. Cao gầy lão giả nghe vậy gật đầu. Đối trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say ba người một thú nắm vào trong hư không một cái. Màu đen nhánh cây du động ở giữa, mang theo trên mặt đất ngủ say người trôi nổi. Cao gầy lão giả bắt đầu đi vào màu đen tháp cao. Ba người một thú cũng bị màu đen nhánh cây buộc chặt, chậm rãi theo sau lưng, không có vào hắc ám, không thấy bóng dáng. Lão già mập lùn thu hồi cổ cầm bộ dáng nhạc khí, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia ngôi sao đầy trời. Ôn nhu hương a, đây chính là một cái biết cho dù là giả cũng cam nguyện trầm luân địa phương a. Người cả đời này còn sống không phải là vì khoái hoạt, vì thực hiện trong lòng suy nghĩ sao? Nếu suy nghĩ trong lòng hết thảy tại trong ảo cảnh đều có thể thực hiện, mà ảo cảnh giác quan cùng chân thực lại giống nhau như đúc, như vậy huyễn cảnh cùng chân thực khác nhau lại tại chỗ nào đâu? Khác nhau khả năng ở chỗ huyễn cảnh hạnh phúc hơn. Đột nhiên, lão già mập lùn trên mặt có một lát mê mang. Là ảo giác sao? Luôn cảm thấy có chỗ kia khác biệt. Chấm ngoặc kép, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tinh thạch các mua một đống vật liệu luyện khí, bắt đầu hướng trong nhà đi đến. An Lâm, ta luôn cảm thấy ngươi có chút không giống. Hứa Tiểu Lan nắm An Lâm tay, nhăn lấy đẹp mắt lông mày, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía An Lâm. Nương tử, gọi ta tướng công. An Lâm nghiêm nghị nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nương tử, ngươi cảm thấy ta có cái gì không giống? An Lâm nhiều hứng thú hỏi. Ngươi trở nên so trước kia càng bị ổi. Hứa Tiểu Lan cười nói. An Lâm một mặt ngạc nhiên. Có ngươi nói như vậy tướng công sao? Hứa Tiểu Lan khoát tay áo. Được rồi, quản ngươi hèn không hèn mọn. Dù sao đều gả cho ngươi, chỉ có thể nhận mệnh. Chúng ta về nhà đi. An Lâm nghe xong lời này, rất cảm động. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Nương tử, vậy chúng ta ban đêm có hay không có thể cái kia? Cái nào a? Hứa Tiểu Lan chớp chớp thu thủy động lòng người đôi mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái kia a, chính là giữa vợ chồng thường xuyên ban đêm làm vận động a. An Lâm thấp giọng nói. Hứa Tiểu Lan tựa hồ đã nhận ra An Lâm nói là cái gì, phấn nộn khuôn mặt trắng noãn bỗng dưng hiển hiện một vòng đỏ bừng, tựa như động lòng người mỹ vị táo đỏ, để cho người ta nhịn không được muốn hôn một ngụm. Ngươi sao có thể làm đường phố nói những này? Ngươi điên ư? Nàng có chút oán trách chừng mắt nhìn An Lâm một chút. Ngọc trắng mảnh khảnh ngón tay đặt ở An Lâm phần eo hung hăng bấm một cái. Tê, An Lâm bị đau đến. Lực đạo thật không nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Tốt, vậy chúng ta về nhà nói. Đúng rồi, chúng ta nhà ở đâu? An Lâm lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, cho nên ngươi không chỉ có trở nên hèn mọn, mà lại ngay cả đầu cũng hư mất rồi. Hứa Tiểu Lan tuy nói có chút phàn nàn, nhưng là vẫn mang theo An Lâm đi tới nhà của bọn hắn. Kia là một cái rất lớn viện tử, quá nhìn quen mắt, bảng hiệu vẫn là Rừng Lan viện đâu. A, An Lâm thiếu gia trở về á? Ngài muốn ăn anh đào sao? Gần nhất anh đào thành thục, chúng ta đi mua sắm rất nhiều, chính đặt ở thiện phòng bên trong đâu. Một cái bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ đi tới, cười hì hì mở miệng nói. Thiếu nữ này cũng nhìn rất quen mắt. An Lâm nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại, úp, gọi Tiểu Thu. An Nga, ngươi hôm nay mua đồ xài như thế nào thời gian lâu như vậy? Đều chờ đợi ngươi ăn cơm đâu. Gâu, Đại Bạch tại trong đình viện chạy ra, một mặt oán giận nói. An Lâm nhìn xem quen thuộc thú cưng, Tiểu Hồng tại cái đỉnh đỉnh đung đưa đỏ rực đầu, yêu tai du tai tiến hành quang hợp, tuyết trảm thiên tại đối xuân hạ thu đông bốn vị hầu gái bán manh. Xấu manh tiểu sửu tại cầm một cây nhang tiêu đùa lấy chó con đồng dạng sói con. Tại đình viện càng không ngừng truy đuổi, hết thảy là như vậy ăn tường mỹ hảo. Lâm con trai, Tiểu Lan, mau vào đi, Ngữ Điệp đã làm tốt cơm, là nàng am hiểu nhất làm thịt kho tàu giò nha. Một người trầm ổn nặng nề thanh âm vang lên. An Minh Xuyên đi ra cửa phòng, cười híp mắt đối An Lâm mở miệng nói. An Lâm nghe vậy khẽ giật mình, một đôi mắt trợn trừng lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cha, ngươi mới vừa nói phải là ai? Thanh âm hắn có chút run rẩy nói. Lâm con trai, ngươi còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì? Mau vào đi, đồ ăn đều nhanh muốn lạnh. Một cái ôn hòa dễ nghe thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Nàng một thân váy trắng, tiếu dung dịu dàng nhìn qua An Lâm, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng sủng ái. An Lâm ngơ ngác nhìn qua cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dưng nhấc lên kinh đào hải lãng, thâm tàng dưới đáy lòng ký ức càng ngày càng rõ ràng. Chẳng biết lúc nào, nước mắt của hắn đã tràn mi mà ra. Mẹ, chấm ngoặc kép, trong sách Trần Chiến là sách của ta bạn đâu? Trong hiện thực, Trần Chiến cùng Vương Nhạc Nhạc liền muốn kết hôn, mà lại hai người thật là 12 năm yêu đương chạy cự ly dài, cũng là mối tình đầu. Cỡ nào để cho người ta hâm mộ một đôi a? Để chúng ta ở chỗ này chúc phúc bọn hắn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.